ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 332, ảnh đế đại nhân ghen 2. Góc truyện audio.com. Bài thứ 2 của Mạc Tây Thừa. Cách bài thứ nhất 2 giờ. Mới tuyên bố, sâu đủ mọi khẩu vị. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nội dung rất đơn giản. Một tấm hình, sau đó tăng thêm mấy chữ, cái thế giới hỗn loạn này. Còn có em tốt, một câu, gần như sôi trào trên mạng. Tấm hình kia, Thi Niệm Diêu hơi nghiêng đầu. Nhưng còn có thể thấy rõ ràng ngũ quan tướng mạo. Ngũ quan xinh xắn, phối hợp bím tóc đuôi ngựa. Cái cổ thon dài trắng nõn hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Cái bài gửi ra, phía dưới lập tức có đám bình luận. Đại bộ phận đều đang nói. Nam thần có bạn gái. Tan nát cõi lòng, còn có một số lời chúc phúc. Fan hâm mộ Mạc Tây Thừa không nhiều. Dù sao anh ta cũng không có nổi danh. Thế nhưng những fan hâm mộ này đi theo anh ta một đường nhiều năm như vậy. Đã trung thành hết, cực đoan tương đối ít. Đối với chuyện nam thần có bạn gái, vô cùng thông cảm, bình luận rất tốt, chỉ là đều đang suy đoán cô gái này là ai. Tô Mỹ Mỹ nhìn về phía tấm ảnh, tấm hình kia, kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì, tấm hình kia rõ ràng, đích thật là Thi Niệm Diêu. Thế nhưng, cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Niệm Diêu, cô gái này là cô sao? Niệm Diêu, nơi cửa, bỗng nhiên tụ tập rất nhiều thành viên tổ một, mọi người nhao nhao đứng đó, hiếu kỳ nhìn về phía Niệm Diêu, toàn bộ bầu không khí đều muốn sôi. Trời, không nghĩ tới bên cạnh bọn họ, vậy mà có một chị dâu minh tinh, bạn gái thần bí của Mạc Tây Thừa, lại là Niệm Diêu, còn mộng ảo hơn sao? Thì Niệm Diêu cười tự nhiên hào phóng edit tại TikTok chú Yên. CM cảm ơn mọi người chú ý tới Tây Thừa nhà tôi. Trong giọng nói, lại mang âm u, để mọi người tổ một cảm thấy phía sau phát lạnh. Chuyện Mạc Tây Thừa, mặc dù là chủ biên và Tô Mỹ Mỹ làm, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, lại không có một người nào dám ra đây nói câu nào thật. Cho nên, khẳng định Niệm Diêu hận chết bọn họ, thì Niệm Diêu nhíu mày lần nữa. Tô Mỹ Mỹ tức hổn hển. Cô quả thực là, cô cứ chờ, đây nhất định là giả. Nói xong, liền nhanh chân rời đi. Người tổ một nhìn cô ta chằm chằm, từng người gật gù đắc ý, Mạc Tây Thừa người ta đã công bố chuyện tình cảm. Còn có cái gì là thật hay giả? Làng giải trí, thật thật giả giả có bao nhiêu? Nửa giờ sau, Lưu Chí Hưng đuổi đến công ty. Hắn ta vừa mới tiến đến, Tô Mỹ Mỹ liền nở nụ cười nghênh tiếp. Thật không nghĩ đến Lưu Chí Hưng lại cũng chưa từng nhìn cô ta. Trực tiếp tới văn phòng tổ 2, Tô Mỹ Mỹ đứng im tại chỗ, cắn răng, đi theo, thái độ của hắn với Thi Niệm Diêu quả thực là xoay tròn 180 độ. Niệm Diêu, không nghĩ tới cô lại là bạn gái Mạc Tây Thừa, đây thật sự là người không thể xem bề ngoài. Bất quá cô cũng thật là, sớm nói cho tôi biết một chút. Thi Niệm Diêu cười nhìn hắn ta, chấm, tổng biên, tài khoản chúng tôi, có thể trả cho chúng tôi không? Cái tin tức này, phải tuyên bố, bạn gái Mạc Tây Thừa là ai? Đây chính là tin tức độc nhất. Lưu Chí Hưng không chút do dự mở miệng, tôi sẽ mở cho, Kiều Luyến cười, tổng biên, lần này tổ hai chúng tôi xem như lập công lớn chứ? Lưu Chí Hưng lập tức gật đầu, vô cùng tán thưởng. Không phải, lần này công lao mọi người vô cùng lớn. Kiều Luyến nhìn về phía cửa. Sắc mặt Tô Mỹ Mỹ cứng ngắc. Hôm qua, Tô Mỹ Mỹ đáp ứng chúng tôi. Nếu như chúng tôi lật về một ván, sẽ cùng chủ biên tổ một quét dọn vệ sinh. Cách chương,